Nó dù sao cũng là phụ thân, mà lại cơ quan Lâm Thiên Phú từ nhỏ đã là nó thích nhất. Không phải vậy cơ quan Lâm lại thế nào nghịch phản, không có hắn nuông chiều cũng sẽ không dưỡng thành dạng này tính cách. Hối hận cũng đã muộn rồi, Bất Tử Đại Yêu Hoàng chỉ có thể là hy vọng chính mình nữ nhi này có thể thông qua ở bên ngoài tôi luyện tâm tính thành thục một chút. Lần này tổ đình tinh anh thi đấu đối với cơ quan Lâm tới nói là cơ hội, nhưng đối với Bất Tử Đại Yêu Hoàng tới nói lại là cái bậc thang. Cứ việc một vị khác người thừa kế tư chất cũng không so cơ quan Lâm kém bao nhiêu, nhưng là vị kia lại không phải nó dòng chính người thân, là một đời yêu hoàng, nó làm sao có thể không có tư tâm đâu. Trải qua ở bên ngoài ma luyện, nữ nhi rõ ràng thành thục rất nhiều. Mặc dù không thể đột phá thần cấp, nhưng tích lũy đã tương đương thâm hậu. Đối với nó dạng này dị bẩm thiên phú truyền thừa giả tới nói, cần thiết lắng đọng là phi thường trọng yếu. Cái này có lợi cho nó tương lai trưởng thành. Còn cái kia cái gọi là phong long bạn lữ, trên thực tế tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong lòng cũng không tính cái gì, thân là hoàng giả, vì cái gì cũng chỉ có thể có một người bạn lữ rồi. Nữ nhi của mình về sau lại có mặt khác bạn lữ lại có thể thế nào? Chỉ cần sinh ra một cái đủ để truyền thừa nó huyết mạch dòng chính cũng đủ để tiến vào top 16, cũng là cơ quan Lâm chân chính hiện ra chính mình cơ hội tốt. Mặc dù Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không cho rằng chính mình vị nữ nhi này có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, nhưng chỉ cần có thể tiến vào tứ cường, nó nấc thang này cũng liền dưới đầy đủ. Đến lúc đó đem nó tiếp trở về là được. Mà lại nó thậm chí còn không hy vọng nữ nhi đoạt giải quán quân, bởi vì nó hiểu rất rõ cơ quan Lâm, nha đầu này nếu là đoạt giải quán quân, cái đuôi còn không vểnh đến bầu trời. Vừa phải đả kích, đối với nó loại tính cách này là chuyện tốt. Cho nên, trước đó nghe nói hai người thi đấu bọn chúng nơi kia Long Phượng tổ hợp bại thời điểm, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhưng thật ra là trong lòng mừng thầm. Thất bại đã chứng minh Phong Long không được, trên thực tế cũng là bởi vì Phong Long bị phá phỏng trọng thương, mới thất bại. Này sẽ để cho mình nữ nhi trong nội tâm đối với nó cái kia Phong Long bạn lữ có ý tưởng. Đây là tất nhiên, biết con gái không ai bằng cha nha. Hôm nay trận này, hắn tự mình đến đây quan chiến, cũng là muốn nhìn xem, trải qua mấy năm này ở bên ngoài tôi luyện đằng sau, cơ quan Lâm có bao nhiêu tiến bộ. Phượng Hoàng Hỏa Vũ bắn ra, cường đại thế công cùng khống chế, là để Bất Tử Đại Yêu Hoàng hết sức hài lòng. Cái này Phượng Hoàng Hỏa Vũ nói đến đơn giản, nhưng muốn thi triển đi ra nhưng thật ra là rất khó. Mấu chốt nhất chính là thanh kia Phượng Hoàng Chân Hỏa muốn sung túc, muốn để mỗi một cây hỏa vũ đều nhiễm phải. Phượng Hoàng Chân Hỏa là dẫn dắt hạch tâm, mà để nó ngoài ý muốn chính là tên nhân loại này thanh niên thực lực vậy mà coi như không tệ. Đối tự thân phi hành khống chế lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Hơn nữa còn lấy phương thức như vậy đối kháng chính mình trong chủng tộc cường đại nhất năng lực một trong. Cái này để Bất Tử Đại Yêu Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng thư biết bay kia Đại Yêu Hoàng về sau lại đối mặt chính mình thời điểm, đây chẳng phải là có thể học theo đến phá giải chính mình Phượng Hoàng Hỏa Vũ sao. Cho nên, nó hiện tại rất hy vọng cơ quan Lâm có thể cho Đường Tam nặng nề một kích, làm cho bọn gia hỏa này nhìn xem Phượng Hoàng Hỏa Diễm có phải hay không dễ dàng như vậy phá vỡ. Mà trên thực tế, cơ quan Lâm cũng là làm như vậy. Đối mặt bay về phía chính mình Đường Tam, 5 cây số phía sau to lớn hai cánh lúc này đã bởi vì mưa lửa phóng thích co vào đến trước đó 1/3 trình độ. Nhưng trên trán kim văn lại là trở nên dị thường sáng ngời. Trong hai con ngươi, màu đỏ vàng quang mang phun ra nuốt vào, phía sau hai cánh đột nhiên đập động. Nó cũng không lui lại, đối mặt Đường Tam trùng kích, mà lại rất có thể là xá thân kích trùng kích. Nó lựa chọn trực tiếp nghênh kích. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn màu đỏ vàng phượng hoàng, thẳng tiến không lùi hướng phía Đường Tam phóng đi. Cái này để Đường Tam biến thành bị tiền hậu giáp kích xu thế. Một khi hắn cùng cơ quan Lâm đụng vào nhau, sau lưng đuổi theo tới Phượng Hoàng Hỏa Vũ cũng sẽ liên đới đưa nó thôn phệ. Những ngọn lửa này là tới từ cơ quan Lâm Phượng Hoàng Chân Hỏa, đối với nó là không có nửa phần tổn thương. Cho nên, lúc này Đường Tam đã lần nữa lâm vào cục diện bất lợi. Đầy trời màu đỏ vàng, nhìn qua đã đem hắn triệt để bao phủ. Mắt thấy, song phương liền muốn đụng vào nhau. Khoảng cách tới gần, cơ quan Lâm nhìn thấy, lại là Đường Tam trong ánh mắt băng lãnh. Đúng vậy, không có nửa phần bối rối. Có, chỉ là băng lãnh. Phần này băng lãnh để cơ quan Lâm linh hồn dùng mình một cái, tự thân huyết mạch khí tức đều trong nháy mắt bị áp bách mấy phần. Ngay tại một cái chớp mắt này, Đường Tam trong hai con người, hào quang màu tử kim bắn ra. Chói mắt hào quang màu tử kim giống như thực chất đồng dạng, hung hăng đâm vào cơ quan Lâm đôi mắt. Đây là thuấn phát tinh thần trùng kích, căn bản là tránh cũng không thể tránh công kích. Cơ quan Lâm chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình trong nháy mắt liền bị nhấc lên kinh đào hải lãng, tự thân hỏa diễm đều trong nháy mắt tán loạn gần nửa. Lần này tới quá đột ngột, cũng tới quá cường liệt. Đường Tam cánh sau lưng đập động càng thêm kịch liệt, tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Liền thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội cưỡng ép cắt vào, song phương cơ hồ là tại trong chốc lát liền hung hăng đụng vào nhau, cấp tốc vọt tới trước Đường Tam. Trên thân mang theo một cơn gió lớn, Trong chốc lát, cương khí trên người tựa hồ phát sinh một chút màu sắc biến hóa. Trong đôi mắt hào quang màu tử kim chưa thu liễm thời điểm, người khác liền đã đi tới cơ quan Lâm trước người. Hai tay trước người một vòng, một cỗ cực kỳ cổ quái lực lượng bỗng nhiên bắn ra. Đúng là đem cơ quan Lâm trước người Phượng Hoàng chân hỏa lộ ra một mảnh trống rỗng. Sau đó hắn dùng sức đập động hai cánh, thôi động thân thể đồng thời thu liễm hai cánh. Chính là từ cái kia màn lửa bên trong lọt vào. Tay phải thẳng đến cơ quan Lâm ngay ngực ấn đi. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Ai cũng không nghĩ tới cơ quan Lâm lại đột nhiên mất đi đối với Phượng Hoàng chân hỏa khống chế. Mà nơi xa quan chiến đám người quan chiến, cũng bao quát ghế khách quý, thậm chí là bên trong phòng các hoàng giả, thần thức đủ cường đại cảm nhận được đều là Đường Tam trong nháy mắt kia bộc phát cường đại tinh thần lực. Vào thời khắc ấy, tinh thần lực của hắn hoàn toàn áp đảo cơ quan Lâm phía trên, càng là bắn ra cường hoành không gì sánh được tinh thần trùng kích. Cơ quan Lâm dù sao cũng là một đời cường giả, nhận tinh thần trùng kích, trên trán Phượng Hoàng kim văn nhộn nhạo lên đạo đạo gợn sóng màu vàng, phi tốc ổn định lấy tinh thần chi hải. Thậm chí tại còn không có triệt để ổn định lại trước, nó liền đã phát động chính mình bản mệnh kỹ năng. Hừng hực màu đỏ vàng hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong, khiến cho cả người nó vậy mà đều kịch liệt bốc cháy lên. Đường Tam bàn tay đánh vào nó trước ngực vị trí lúc, cảm nhận được là không có gì sánh kịp nóng bỏng. Dù là hắn có âm dương vòng xoáy hộ thể, lại thêm sư hổ kim cương chống cự, cũng vẫn như cũ bị nhiễm xâm lấn. Đương nhiên, cơ quan Lâm cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đường Tam trong một trường này, kèm theo lấy cũng không chỉ là âm dương nhị khí, bản thân liền có sư hổ kim cương, lại thêm lặng yên không tiếng động không gian truyền tống. Đúng vậy, tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Đường Tam hay là quyết định, nếu như nhất định phải bị phát hiện chính mình loại thứ ba huyết mạch, như vậy, thuộc tính không gian là thích hợp nhất. Dù sao, hắn đến từ khổng tước yêu tộc chỗ gia Lý Thành, lại cùng khổng tước yêu tộc tiểu công chúa tham gia hai người thi đấu, có được loại thứ ba huyết mạch hợp lý nhất phương thức chính là không gian thuộc tính. Bởi vậy, khi đối phương nhóm lửa tự thân thời điểm, Đường Tam trong nháy mắt liền phát động lực lượng không gian, ngạnh sinh sinh đem công kích mình lực lượng trực tiếp truyền tống vào cơ quan Lâm thể nội. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hai cánh lần nữa mở ra, không để cho chính mình như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng xông đi vào, mà là hai tay lần nữa khoanh tròn, thiên chi huyền viên. Chung quanh hỏa diễm lặng yên không tiếng động ở trong thiên chi huyền viên mẫn diệt. Hắn cái này thiên chi huyền viên không có ngày đó mỹ công tử loại kia hậu tích bạc phát cảm giác, nhưng lại xoay tròn như ý. Ngay tại lúc này không thi triển thần kỹ, một khi bị cái kia hừng hực hỏa diễm ôm trọn, hắn liền khó mà thoát thân. Không gian chung quanh đều bị ai đốt cháy vặn vẹo, cũng không phải dễ dàng như vậy truyền tống. Khi Đường Tam hướng về sau xông ra Phượng Hoàng chân hỏa vây quanh thời điểm, cơ quan Lâm vị trí đã vang lên to rõ tiếng phượng hót. Đường Tam thể nội cương khí không ngừng bắn ra, âm dương nhị khí ở bên trong quay quanh, thật vất vả mới dập tắt trên cánh Phượng Hoàng chân hỏa, trên mặt cũng đã là một mảnh đỏ hồng. Đây là hỏa độc xâm lấn dấu hiệu. Phượng Hoàng chân hỏa cực kỳ cường hãn, từ trên cấp độ tới nói, còn muốn tại Liệt Dương Hoa Tinh tộc Liệt Dương chân hỏa phía trên. Dù sao, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặc dù căn bản là đến từ Liệt Dương Hoa Tinh tộc, nhưng bản thân hay là trải qua biến dị, mà người ta Bất Tử Hỏa Phượng bộ tộc lại là dòng chính truyền thừa. Lịch đại đều có yêu hoàng cấp bậc cường giả tồn tại. Luận nội tình, Bất Tử Hỏa Phượng tại trên cả yêu tinh đại lục đều có thể nói là số một tồn tại. Huyền Thiên Công yên lặng vận chuyển, âm dương vòng xoáy làm hao mòn lấy cái kia hừng hực hỏa diễm, chí âm chí dương luân chuyển. Trải qua không ngừng tu luyện, hắn cái này âm dương vòng xoáy đã không có lúc mấy đầu loại kia không ổn định tình huống. Đối mặt hừng hực chí dương phượng hoàng hỏa diễm, còn có thể trình độ nhất định tiến hành tiêu hóa. Lại thêm Đường Tam dung hợp phong long huyết mạch đằng sau, tự thân lực phòng ngự tăng nhiều, bị xâm nhập trình độ cũng không sâu, chỉ có thể nói là ăn thiệt thòi nhỏ. Mà đổi thành một bên cơ quan Lâm nhưng là không còn dễ chịu như vậy. Trên thân thiêu đốt lên hừng hực phượng hoàng chân hỏa không ngừng ba động kịch liệt lấy, thậm chí bộc phát ra từng đoàn hỏa hoa. Hiện ra nó lúc này trạng thái không bình tĩnh. Khi đối phương nhóm lửa bản mệnh kỹ năng thời điểm, Đường Tam liền biết nó đang làm cái gì. Bất Tử Hỏa Phượng bộ tộc sở dĩ lấy không chết làm tên, đó chính là bởi vì bổn mạng của bọn nó kỹ năng là Niết Bàn Trùng Sinh A. Phượng Hoàng Niết Bàn tại trong chân hỏa, mặc dù cũng không phải vĩnh sinh bất tử, nhưng chỉ cần có Phượng Hoàng chân hỏa, bọn chúng liền có thể hoàn thành Niết Bàn. Nặng hơn nữa thương thế đều có thể vì vậy mà hóa giải. Đương nhiên, Niết Bàn Trùng Sinh là sẽ chạm đến bản nguyên, mặc dù cũng có thể liên tục sử dụng, nhưng sử dụng số lần càng nhiều, trả ra đại giới cũng liền càng lớn. Cơ quan Lâm phản ứng cũng không chậm, ngay tại Đường Tam dùng tinh thần lực khống chế lại nó thời điểm, nó cũng cảm giác được không ổn. Mặc dù tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thân thể bản năng liền trực tiếp dùng ra Niết Bàn Trùng Sinh.